Thập Phương Võ Thánh, chương 375 cục diện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thủ lưu tình, bỗng nhiên một hồi có chút thanh âm vội vàng, từ đằng xa bay tới. Người chưa đến, thanh âm liền đã khẽ chấn động, truyền lại đến ở đây mỗi người trong tai. Ngụy Hợp trong lòng hơi động, trên tay không có động thủ lần nữa, ngược lại nhìn về phía thanh âm bay tới phương hướng. Nơi đó một đạo bạch ảnh cấp tốc lướt đến, nhẹ nhàng rơi vào Ngụy Hợp trước người cách đó không xa. Hai người cách xa nhau không đến 5 mét, bóng trắng là tên nữ tử, mà lại là danh tướng làm mỹ mạo nữ tử, eo nhỏ chân dài trước ngực đường cong lộ ra, tóc dài dùng màu trắng nút buộc nhẹ nhàng buộc lên, thanh thuần làm nhưng. Đã lâu không gặp, Ngụy đại ca, nữ tử khuôn mặt nhẹ nhàng thở ra, thấy Ngụy Hợp cho nàng mặt mũi, ngừng tay, vội vàng lên tiếng. Việt tiểu điệp, Ngụy Hợp cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cố nhân. Đối với cô gái này, hắn không có ý tưởng gì, lúc trước Việt Tiểu Điệp liền ưa thích hắn, bất quá khi đó hắn liền đã cưới sư tỷ Vạn Thanh Thanh, lại thêm thời điểm đó Việt Tiểu Điệp làm người quái đản ngoan độc. Mặc dù cũng có chút hồn nhiên ngây thơ, nhưng hai người cũng không thích hợp, cũng vẫn cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này hồi trở lại Vân Châu, lại ở chỗ này lại lần nữa gặp gỡ. Ngụy đại ca có hay không giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó? Nói ra chính là không cần thiết xuất thủ như thế đánh nhau a. Việt Tiểu Điệp đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp trầm giọng nói. Ta Huyền Diệu Tông chết hai vị chân nhân, vị cuối cùng trên thi thể có Thái Tuế chân kinh dấu vết. Tiểu Điệp ta nể mặt ngươi, có thể không giết người, nhưng tình nghi không có dọn sạch trước đó, người ta trước mang đi. Các ngươi nếu muốn cứu người, liền tìm tới chân tướng, lại đến tìm ta. Ngụy Hợp lười nhác nói nhảm, trên tay dùng sức nắm chặt một tay phất lên. Hô, một cơn gió lớn gào thét thổi ra quét đến chúng nữ con mắt phát mê, dồn dập che mắt. Trở lại thả tay xuống lúc Ngụy Hợp đã mang theo lệnh tiên nhi không thấy bóng dáng. Ba ngày sau, ta tại Huyền Diệu Tông chú điểm chờ ngươi, nếu không thể cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngụy Hợp thanh âm xa xa từ đằng xa bay tới, thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Việt Tiểu Điệp trong lòng bị đè nén, lần này Vạn Phi Cung dẫn đội, mạnh nhất chính là lệnh tiên nhi vị này hóa cảnh chân nhân. Có thể hiện tại liền cao thủ mạnh nhất đều bị bắt đi. Nàng một cái hậu bối đệ tử, nếu không phải nhận biết Ngụy Hợp cầu được một lần mặt mũi, chỗ nào có thể lẫn vào tiến vào như vậy sự tình. Xem ra chỉ có thể báo lại tông môn, tìm thân là nhị cung chủ mẫu thân hỗ trợ. Đồng Ninh đinh một chỗ trụ sở trong trạch viện, ngoài cửa lớn treo bảng hiệu, nền đỏ chữ màu đen, tên Huyền Diệu. Trong sân lệnh tiên nhi toàn thân rã rời vô lực ngồi tại dưới bóng cây, dựa vào thân cây, lạnh lùng nhìn xem Ngụy Hợp. Quảng cáo, Ngụy Hợp Triệu Nguyệt Hỉ cung hoàn cùng với Hàn Tương Kỳ, lúc này đều ở một bên. Dương Lăng thi thể đã triệt để chìm vào thế giới chân thật, cung hoàn mang theo bi thống, đem hắn vùi sâu vào thế giới chân thật bên trong trong đất xem như nhập thổ vi an. Chìm vào chân thực không có nghĩa là liền hoàn toàn biến mất, chẳng qua là không vì người thường giác quan có thể cảm giác được thôi. Lúc này trở lại chỗ này Huyền Diệu Tông tại Vân Châu phủ chú điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hoàn đem hết thảy hy vọng đều đặt ở Ngụy Hợp trên thân, chỉ cầu hy vọng Ngụy Hợp có thể giúp hắn báo thù rửa hận. Hiểu biết Ngụy Hợp một chiêu bắt lấy Vạn Phi Cung lệnh tiên nhi cường hãn thực lực về sau, hắn liền biết muốn báo thù, lớn nhất biện pháp liền là theo chân Ngụy Hợp toàn lực phối hợp hắn tra án. Lệnh tiên nhi, Vạn Phi Cung thập hoa một trong, hóa cảnh chân nhân. Ngụy Hợp trong tay bưng một chén trà nóng, chậm rãi nhấp khẩu. Ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Hắn quét mắt bị khóa lại kình lực lệnh tiên nhi trầm giọng nói. Ngụy sư huynh thực lực vi tôn, ta xưng ngươi một tiếng sư huynh, nếu đánh không lại ngươi, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi không cảm thấy, vẻn vẹn chỉ bằng một chút trên thi thể dấu vết liền kết luận là ta Vạn Phi Cung cách làm, không khỏi có chút qua loa rồi hả? Lệnh tiên nhi lúc này khôi phục bình tĩnh, bắt đầu phản bác. Lời này có lý, hoài nghi thì hoài nghi, nhưng không có chứng cứ liền trực tiếp động thủ, có phải hay không có chút. Còn lại ba người đều có đồng cảm, ánh mắt không tự chủ được đều hội tụ đến Ngụy Hợp trên thân, xem hắn làm sao trả lời. Ngụy Hợp đặt chén trà xuống, nếu không phải xem ở lúc trước Vạn Phi Cung chủ Hạ Linh Hoa tiền bối tương trợ chi tình, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hắn thản nhiên nói, trước kia ta Huyền Diệu Tông cùng Vạn Phi Cung giao tình không tệ. Nhưng Ngô Quân tập kích một chuyện bên trong, Vạn Phi Cung chỗ liên quân cho ra như vậy thái độ, lúc trước tình cảm cũng sẽ không cần nhắc lại. Lúc trước từ bỏ Huyền Diệu Tông lúc Vạn Phi Cung cũng tại liên quân bên trong, không nghe nói bọn hắn cầm ý kiến phản đối. Hiện tại gặp được sự tình, mới biết được giảng giao tình. Đây không phải chê cười, Thấy Lệnh Tiên Nhi còn muốn nói chuyện, Ngụy Hợp đưa tay nhất chỉ. Một sợi kình lực đem hắn phong bế cổ họng, không để cho nói chuyện. Sau đó, hắn lại nhìn về phía một bên Cung Hoàn. Còn có cái gì hoài nghi đối tượng, cùng nhau nói một chút. Cung Hoàn trong lòng run lên, mơ hồ có chút nghe ra Ngụy Hợp ý tứ. Nhưng hắn lúc này ái thê bỏ mình, trong lòng chỗ nào còn cố kỵ cái gì, hung hăng gật đầu. Tam Trương Kiểm trước đó từng có người tận mắt thấy, hắn bị truy tung lúc chạy trốn tới Bạch Ngọc Quan tổng đàn biến mất không thấy gì nữa. Ta hoài nghi Bạch Ngọc Quan bên trong cũng có hắn người. Mà lại Bạch Ngọc Quan mặc dù cũng đã chết hai người, nhưng các nàng chết người chẳng qua là riêng người có nghe nhìn lẫn lộn khả năng. Còn lại hai người trong lòng giật mình, Hàn Tương Kỳ là người địa phương, có thể là biết Bạch Ngọc Quan có bao nhiêu lợi hại này nhưng là chân chính địa đầu xà, tại Phủ Thành có khổng lồ bang chúng số lượng. Quan chủ hòa tam đại vũ quan tạo thành thượng tầng hệ thống, có thể làm cho các nàng tại trong thời gian rất ngắn, lôi ra một nhánh thực lực tại võ sư phía trên tinh nhuệ tử sĩ. Bạch Ngọc Quan người đều là tên điên, đám này nữ nhân một khi giết cái gì đều không để ý, có thể nói là hung danh tại bên ngoài. Hơn nữa còn nghe nói Bạch Ngọc Quan sau lưng tựa hồ có còn lại đại tông cái bóng. Nếu là vẻn vẹn bởi vì một vẻ hoài nghi, liền đi trêu chọc. Ngụy sư huynh, đây có phải hay không là lại nhiều điều tra một ít? Triệu Nguyệt thì thấp thỏm nói, các ngươi tại đây bên trong nhìn xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngụy Hợp không có ý định tại đây bên trong hao phí bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn phải tìm thời gian tại bên ngoài hoàn thành hai lần định cảm. Lần này tới, giải quyết dứt khoát liền có thể, đại sư tỷ như vậy lời đều đã nói ra miệng, hắn còn bó tay bó chân, chẳng phải là trắng phí đại sư tỷ một phiên tín nhiệm. Hiện tại Huyền Diệu Tông căn bản không cần bận tâm cái gì khác. Đúng rồi, ta không thuộc địa hình, việc này không nên chậm trễ, ngươi theo ta cùng một chỗ chỉ đường. Ngụy Hợp đứng dậy, một phát bắt được Triệu Nguyệt Hỷ, kình phong thoáng qua, người đã trải qua tan biến tại chỗ ngồi lên. Hiển nhiên là đi Bạch Ngọc Quan tổng bộ, lưu lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Ngay tại Ngụy Hợp lại lần nữa xuất động, chuẩn bị động thủ bắt người đồng thời. Lúc trước Vạn Phi Cung cùng Huyền Diệu Tông phát sinh xung đột lúc chung quanh vây xem một mảng lớn võ giả bên trong. Một tên khuôn mặt gầy gò, nhưng trên thân bắp thịt rắn chắc bình phàm nam tử cõng đơn đao, xem xong náo nhiệt về sau, vô thanh vô tức cách lúc mở màn, trong thành trong ngõ hẻm quay tới quay lui. Rất nhanh, hắn tới đến một chỗ có chút thấp bé rách dưới miếu thờ trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ môn. Thùng thùng, tiến vào, một cái suy yếu vô lực lão nhân tiếng nói, từ bên trong bay ra. Nam tử giữ im lặng đẩy cửa vào, trở tay khóa lại môn. Miếu thờ bên trong trưng bày là một tôn không biết tên hào tượng thần ba đầu sáu tay, đầu đội mũ miệng, người khoác đỏ thẫm chủ điều đạo bào thần phục, bên trên có sơn thủy chim cá đồ án. Tượng thần phía dưới, trên một chiếc bồ đoàn, ngồi xếp bằng một tên dáng người khô gầy lão giả tóc trắng. Lão giả nhắm mắt đưa lưng về phía cửa lớn, hô hấp kéo dài hùng hồn, căn bản không giống bề ngoài nhìn như vậy dâng lên suy yếu. Kim Trì, trở về rồi. Sư huynh, Huyền Diệu Tông quả nhiên người đến, tới là cái mao đầu tiểu tử tuổi không lớn lắm, hẳn là mới tấn cấp chân nhân. Bất quá thực lực còn không sai, xem thân pháp ra tay, đều nhanh cùng 3-4 lần định cảm cao thủ tương để tịnh luận. Bình phàm nam tử trên mặt chất pháp biểu lộ bỗng nhiên nhất biến, trở nên gian tà mà xảo trá. Rất khó hình dung khuôn mặt có thể trong thời gian ngắn như vậy, cải biến thật lớn như thế. Quảng cáo, Huyền Diệu Tông thực lực là mạnh, cái kia Ngụy Hợp ta cũng đã được nghe nói, tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là thực chiến mạnh chút, đại khái 3-4 lần định cảm thôi, đối đãi ta hoàn toàn khôi phục công lực cũng chỉ là tiện tay điểm chết món hàng tầm thường. Lão giả xoay người, nhìn về phía nam tử, dựa theo ta trước đó phân phó, người dấu vết lưu lại làm xong a, hắn trầm giọng truyền âm hỏi. Tự nhiên làm xong, Huyền Diệu Tông cái kia Ngụy Hợp tính tình cũng là nóng nảy, tại chỗ liền đem Vạn Phi Cung Lệnh Tiên Nhi bắt đi, đến bây giờ còn tung tích không rõ. Đơn giản đều không cần ta tiếp tục châm ngòi, phía sau an bài một cái cũng không dùng tới, hai phía liền đánh nhau. Kim Trì đắc ý cười nói, Phủ Quân, Bạch Ngọc Quan, Vạn Phi Cung, Huyền Diệu Tông, này tiểu tiểu Vân Châu trong phủ cũng là hội tụ không ít cao thủ. Bất quá vừa vặn còn lại nữ tính cao thủ, hẳn là đủ giúp ta triệt để khôi phục công lực. Lão giả thản nhiên nói, còn lại nữ lý chân nhân, Vạn Phi Cung còn có một người, Huyền Diệu Tông có hai người, cái kia Triệu Nguyệt thì, còn có bị bọn hắn bắt được Lệnh Tiên Nhi, hẳn là đều phù hợp ngài cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có Bạch Ngọc Quan quan chủ tên kia nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, dáng dấp có thể là hoa nhường nguyệt thẹn, không phải hậu thiên tu luyện bố trí. Trên thân cũng là nghe nói có đặc thù huyết mạch, nếu là có thể cùng nhau bắt lấy, sư huynh không chỉ có thể khôi phục tu vi, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó càng thượng tầng hơn lâu. Kim Chi cười nói, Bạch Ngọc Quan tổng bộ có dò xét tinh trận dễ dàng bị phát giác. Bất quá ta trước đó để lại đầu mối, nếu cái kia Huyền Diệu Tông ngụy hợp tính tình nóng này, vậy liền dẫn hắn đi qua xung phong một chuyến, nắm thế cục mơ hồ. Lão giả lên tiếng nói. Việc này ta đã sớm chuẩn bị, yên tâm đi sư huynh, cái kia ngụy hợp bất quá là cái đầu óc ngu si người thoáng chừa chút dấu vết, hắn liền liều lĩnh tiến lên. Miễn phí giúp ta chờ mở đường, Kim Chi gật đầu nói. Vậy thì tốt, chờ bắt được Bạch Ngọc Quan quan chủ, khôi phục công lực về sau ta lại ra tay giải quyết cái kia ngụy hợp. Nắm Huyền Diệu Tông còn lại tư lương cùng nhau ăn hết. Lão giả an bài tốt trình tự, không quan trọng định cảm chân nhân, trong mắt hắn cũng chỉ là gà đất chó sành. Nếu là hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, làm đã từng toàn chân cao thủ, coi như Huyền Diệu Tông tới toàn chân chân nhân, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Bạch Ngọc Quan tổng bộ ở vào Từ Gia Đinh, phủ thành mấy cái đinh bên trong, Từ Gia Đinh sở dĩ tên là Từ Gia, cũng là bởi vì, nơi này phần lớn sản nghiệp rất nhiều đều là phụ thuộc tại Từ Gia. Từ Gia là cái đại tộc tộc nhân rất nhiều, quan hệ tựa như mạng nhện, chiếm cứ phủ thành. Đương nhiên, này chút đều không phải là cái gì then chốt, mấu chốt là Từ Gia sau lưng, nhưng thật ra là Bạch Ngọc Quan tại khống chế. Từ Gia tuyệt đại bộ phận sản nghiệp đều là tại vì Bạch Ngọc Quan kiếm tiền kiếm tài nguyên. Lúc này Bạch Ngọc Quan tổng bộ, liền tại Từ Gia Đinh Trung Bộ, một chỗ tên là Tướng Tinh Lâu địa phương. Tướng Tinh Lâu ở bề ngoài, là toàn bộ Vân Châu phủ kỳ chân dị bảo nhiều nhất địa phương, riêng có Vạn Bảo Lâu danh xưng. Cả tòa lầu cao tầng 16, chiếm diện tích cực lớn, chung quanh khắp nơi là chen chúc cùng một chỗ dựng phó lâu cùng phụ thuộc kiến trúc. Nơi này không chỉ bán bảo vật còn kiêm hữu hiệu cầm đồ công dụng, còn đóng quân có Bạch Ngọc Quan danh xưng Tam Đại Vũ Quan đỉnh tiêm cao thủ. Tam Đại Vũ Quan đều là luyện tạng cao nhân, cũng đều là nữ tử. Nếu là nữ tử, liền chắc chắn có hôn phối gả cưới sự tình, Bạch Ngọc Quan sở dĩ thế lực khổng lồ như thế. Cũng là có phương diện này nguyên nhân, toàn bởi vì các nàng bồi dưỡng nữ tử cao thủ, có không ít đều gả đến vô cùng tốt. Lúc này quan chủ thượng quan đồng, đang chấp tay đứng tại Tướng Tinh Lâu 5 tầng, hướng xuống nhìn đang ở cử hành yến hội rất nhiều phú thương quan viên. Cách chương.